Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 980. Góc truyện audio.com. Cô liền vội vàng đứng lên, đỡ đối phương, mở miệng dò hỏi, không có bị thương chớ. Sở Bạch Mặc lắc đầu, ngước mắt hướng cô lộ ra một cái nụ cười ôn hòa. Còn muốn tiếp tục không? Trầm Mộc Bạch nhìn thời gian một chút, muốn đi nghỉ ngơi một lát hay không? Tiếp tục đi, thiếu niên đi về phía trước mấy bước, ngữ khí ôn hòa nói. Trầm Mộc Bạch không thể không bội phục hắn, thái dương mồ hôi đều đầy tràn, có thể thấy được trình độ cố hết sức cũng không phải bình thường lớn. Nhưng muốn giống người bình thường một dạng bước đi, nhất định phải tốn hao nhiều thời gian cùng tinh lực hơn. Cô nhỏ không thể thấy thở dài một hơi, nhìn thân ảnh đối phương, đi theo sát, trong những ngày sau, Sở Bạch Mặc tình huống càng ngày càng tốt, đã có thể bản thân đi ra một khoảng cách, nhưng Trầm Mộc Bạch lại thường xuyên phát hiện đáy mắt đối phương nhàn nhạt xanh ngấn. Cô cắn một cái tang bao, tinh tế nhấm nuốt nuốt xuống, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Bạch Mặc thiếu gia, chúng ta ban ngày huấn luyện có phải quá mệt mỏi hay không? Muốn giảm bớt một lần hay không? Mặc dù Sở Bạch Mặc đã có thể đi một khoảng cách, nhưng như cũ phải hao phí rất lớn khí lực. Bọn họ tăng cường huấn luyện, nhưng bây giờ nhìn đến, thiếu niên giống như có chút ăn không tiêu. Trầm Mộc Bạch muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng không muốn Sở Bạch Mặc mệt mỏi đổ thân thể. Gần đây chỉ là có chút ngủ không ngon. Sở Bạch Mặc dùng đôi mắt màu nâu nhạt ôn hòa nhìn chăm chú lên cô. Cong môi cười cười, Trầm Mộc Bạch nghe xong, vội vàng để tang bao trong tay xuống. Làm sao sẽ ngủ không ngon? Có phải chân xảy ra vấn đề gì hay không? Cô lo lắng không phải là không có đạo lý. Dù sao Sở Bạch Mặc một mực đều ở trên xe lăn. Đột nhiên đứng lên, chân hắn khẳng định rất không thích ứng, chỉ là có chút đau buốt nhức, qua một đoạn thời gian liền tốt, thiếu niên không nhanh không chậm uống một ngụm sữa bò, chậm rãi nói, Bạch Mặc thiếu gia buổi tối có xoa bóp chân không? Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói, thiếu niên đối diện hơi ngẩn ra, Trầm Mộc Bạch thấy thế, liền biết hắn khẳng định đem chuyện này không để ý. Đồng thời cũng ảo não bản thân sơ ý, vì vậy nói. Đợi chút nữa ăn điểm tâm xong, tôi giúp anh xoa bóp dưới chân. Sở Bạch Mặc nhìn cô, không nói lời nào, mắt sắc lại ở nơi đối phương nhìn không thấy. Có chút am hiểu sâu một lần, Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình có phải có chút đường đột hay không? Vội vàng bổ sung một câu, bất quá Bạch Mặc thiếu gia nếu là không tiện mà nói. Cô còn chưa quên đối phương không thích người khác đụng vào hắn. Thiếu niên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp khe khẽ lắc đầu. Không có, phiền phức bác sĩ Trầm. Có cái gì phiền phức không phiền phức, anh là bệnh nhân của tôi. Những cái này dĩ nhiên chính là chức trách của tôi. Trầm Mộc Bạch nói, một bên một lần nữa cầm lên tang bao. Đắc ý cắn một cái. Chỉ là bệnh nhân sao? Bên môi ý cười nhạt xuống dưới. Thiếu niên lẩm bẩm một câu, đáy mắt nhiễm một tia ám trầm, Bạch Mặc thiếu gia, anh lại nói cái gì? Trầm Mộc Bạch chậm rãi nuốt xuống đồ ăn trong miệng, hơi nghi hoặc một chút nhìn cua, không có gì, Sở Bạch Mặc mỉm cười nói, thả đồ vật trong tay xuống, không nhanh không chậm nói, chỉ là ở nơi đối phương nhìn không thấy, ngón tay có chút siết chặt, chỉ là bệnh nhân sao? À, thật đúng là có chút khó chịu đâu. Trên mặt thiếu niên mỉm cười càng ngày càng ôn hòa, trong mắt lại là đen kịt xuống dưới, nhìn chằm chằm người đối diện không chút nào tự biết, trong lòng dục vọng cùng tham luyến càng ngày càng nồng đậm. Đây là Trầm Mộc Bạch lần đầu tiên tới gian phòng của Sở Bạch Mặc. Cô đem thiếu niên ngồi trên xe lăn đẩy vào, sau đó đóng cửa phòng. Cách chương.